tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 998, lãng phí thời giờ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.